Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, Lý Ý Nhi. Sở Sư Huynh, mới vừa rời đi ở lại đình viện, một đạo ngân linh giống như âm thanh, liền từ đàng xa truyền tới. Theo âm thanh nhìn lại, một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, vừa la lên, vừa hướng Sở Hành Vân bên này chạy tới. Một đường chạy trốn đến trước mặt, nữ hài vù vù thở hổn hển, trắng trẻo non nớt trên khuôn mặt, hiện lên một vệt đỏ ửng. Khoảng cách gần nhìn sang, càng ngày càng xinh đẹp có thể người. Nữ hài tên là Lý Ý Nhi, là Lăng Phong Kiếm Hoàng Lý Lăng Gió thương yêu nhất chất gái. Năm nay chỉ có 13 tuổi, bất quá cuối năm thi đấu sau, liền đầy 14 tuổi. Sở Hành Vân cùng nàng tiếp xúc không nhiều. Nhưng mỗi lần gặp gỡ, nàng đều sẽ trước tiên tiến đến Sở Hành Vân bên cạnh. Này Lý Ý Nhi cũng sẽ không quấy rầy Sở Hành Vân. Bé ngoan ngồi ở bên cạnh hắn đồng thời nghe giảng, chỉ là ánh mắt của nàng, đều là sẽ không thể cảm thấy rơi vào Sở Hành Vân trên mặt. Đối với Lý Ý Nhi, Sở Hành Vân cũng là lớn có hảo cảm. Tiểu cô nương này vóc người kiều kiều nho nhỏ. Một tấm trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ bé, phấn phấn, nộn nộn, một đôi mắt to trong suốt mà lại sáng sủa, khỏi nói có bao nhiêu đáng yêu. Đương nhiên, cái này hảo cảm, không quan hệ từ tình yêu nam nữ, lại không nói Sở Hành Vân chỉ yêu tha thiết Thủy Lưu Hương. Mặc dù không có Thủy Lưu Hương, hắn như thế nào sẽ đối với một cái so với nữ nhi mình lớn hơn không được bao nhiêu bé gái có cảm tình. Giờ tới hôm nay, liền Sở Vô Ý đều sắp 4 tuổi. Bất quá, tuy rằng không phải tình yêu nam nữ, thế nhưng vui mừng tình nhưng dù sao là có. Không chỉ là Sở Hành Vân, cũng không chỉ là nam nhân. Đối với như vậy xinh đẹp tiểu cô nương khả ái, không phân biệt nam nữ già trẻ, tất cả mọi người đều là yêu thích đi. Nhìn thở dốc không ngừng mà Lý Ý Nhi, Sở Hành Vân không khỏi lộ ra nụ cười ấm áp. Nhu Hòa nói, đừng chạy như vậy gấp, ta cũng sẽ không chạy mất. Khẽ, manh manh chu cái miệng nhỏ nhắn. Lý Ý Nhi ngắt lấy lưng nói, người ngược lại là không có chạy. Nhưng dù là vừa biến mất, chính là một tháng, ta liền không hiểu. Người mỗi ngày cầm mình nhốt tại trong phòng, có gì vui? Ngoặc kép, đối mặt Lý Ý Nhi chất vấn, Sở Hành Vân chỉ có thể là mỉm cười lắc đầu. Không có cách nào giải thích. Nhìn Sở Hành Vân mỉm cười, Lý Ý Nhi con mắt lượng lượng. Sở ca ca thật sự quá tuấn tú. Đẹp trai nàng trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy loạn. Mấy ngày không nhìn thấy hắn, trong lòng đã nghĩ lợi hại. Tình yêu cái gì? Lý Ý Nhi là không hiểu. Nàng cũng không có nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ. Nàng chỉ biết là cùng Sở ca ca cùng nhau là chuyện vui sướng nhất. Từng giây từng phút đều không muốn rời đi. Nàng cũng hỏi qua mình, đến cùng yêu thích Sở ca ca cái gì? Nhưng không tìm được đáp án. Có thể, nàng yêu thích, chính là yêu thích Sở ca ca này đẹp trai đến không có bằng hữu khuôn mặt đi. Được rồi, nàng thừa nhận được rồi. Nàng chính là một cái siêu cấp nhan trị khống. Tướng mạo không quá quan. Nàng là dù như thế nào cũng không sẽ vui hoan. Thân mật kéo lại Sở Hành Vân cánh tay. Lý Ý Nhi cười ngọt ngào nói. Được rồi, thời gian không còn sớm. Cuối năm thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Chúng ta cản mau tới thôi. Gật gật đầu, tùy Ý Ý Nhi kéo cánh tay của chính mình. Sủng nịch sờ sờ Lý Ý Nhi mái tóc. Sau đó cùng hướng thi đấu sân bãi đuổi tới. Trong tiềm thức, Sở Hành Vân là cầm Ý Nhi xem là Sở Vô Ý. Hơn 3 năm không thấy, nghĩ đến Vô Ý cũng đã dài phi thường đẹp đẽ, phi thường đáng yêu đi. Vì tìm đến Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân không chỉ từ bỏ giang sơn xã tắc, cùng với vinh hoa phú quý, còn bao gồm cha mẹ cùng hài tử, cùng với quan hệ khó để xác định Dạ Thiên Hàn. Tất cả mọi người bên trong, Sở Hành Vân tối cảm thấy hổ thẹn, chính là Sở Vô Ý. Tuy rằng Sở Hành Vân đối với Dạ Thiên Hàn cũng không có quá sâu cảm tình. Nhưng đối với Sở Vô Ý nhưng hoàn toàn khác nhau. mặc kệ hắn có yêu hay không Dạ Thiên Hàn. Sở Vô Ý trước sau là hắn cốt nhục, là con trai của hắn. Loại kia kéo dài tự huyết thống trên cảm tình, là bất cứ sự vật gì đều chém không đứt. Sở Hành Vân tuy rằng không phải trên thế giới người thông minh nhất, nhưng cũng tuyệt đối cùng ngốc chữ cách biệt. Hắn không ngốc, nếu như có thể lựa chọn, ai muốn ý vứt bỏ vạn dặm giang sơn? Ai muốn ý rời xa cha mẹ cùng hài tử? Ai muốn ý thả xuống hết thảy thân bằng bạn tốt, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, xa xứ đi một cái thế giới hoàn toàn xa lạ? Từ một loại nào đó góc độ trên nói, rời đi thế giới kia, Sở Hành Vân liền bằng đã chết rồi. Này càn khôn thế giới, đối với Sở Hành Vân tới nói, giống như một cái khác luân hồi. Không phải là không muốn lưu, mà là không thể không đi. Không có cách nào không đi. Rời đi hắn cha mẹ, hài tử, thân bằng bạn tốt, đều sẽ quá rất tốt. Thậm chí là càng ngày càng tốt. Nhưng là thủy lưu hương lẻ loi hiu quạnh một người, lưu lạc ở thế giới khác tha hương. Như Sở Hành Vân không đi tìm nàng, không đi chăm sóc hắn, trong lòng làm sao có thể an ổn? Tinh không cổ lộ chính là hoàng tiền con đường. Bước vào tinh không cổ lộ thủy lưu hương, kỳ thực đã bằng là chết rồi. Tinh không cổ lộ có tiến vào không ra, mặc dù sông đi qua, cũng không ai có thể trở về. Làm thủy lưu hương một chân bước vào ngôi sao cổ lộ giờ, chính là cùng thế giới này tất cả người, sự tình, vật, triệt để xa nhau. Mặc dù bất tử, cũng lại không cách nào trở về. Thử nghĩ, đó là thế nào một loại quyết tuyệt? Nàng tâm tình, lại là làm sao? Mỗi nhớ tới này, Sở Hành Vân liền không khỏi nước mắt ướt áo. Thủy lưu hương như vậy, tất cả đều là vì là tình gây thương tích. Đối với cha mẹ, Sở Hành Vân cũng rất tưởng niệm, nhưng bọn họ dù sao cũng là người trưởng thành, có thể mình chăm sóc mình. Có thể Sở Vô Ý không giống nhau, thật sự không giống nhau. Nhỏ như vậy hài tử, loại kia tưởng niệm, từng làm cha mẹ đều có thể rõ ràng, mà chưa từng làm cha mẹ, chết cũng sẽ không hiểu. Thế sự vô lượng toàn bộ, Sở Vô Ý cùng Thủy Lưu Hương trong lúc đó, Sở Hành Vân chỉ có thể chọn một. Rời đi Sở Hành Vân, Sở Vô Ý vẫn như cũ sẽ sống rất thoải mái. Làm Sở Hành Vân con gái, tương lai tất nhiên trở thành nữ vương. Có Vũ Tĩnh Huyết, Lận Thiên Trùng, Mặc Vọng Công ở, không có ai có thể dao động Sở Vô Ý địa vị. Nhưng là không có Sở Hành Vân, lẻ loi hiu quạnh Thủy Lưu Hương đến cùng quá có được hay không? Có hay không gặp phải nguy hiểm? Có hay không bị người bắt nạt? Ai tới bảo vệ nàng? Lựa chọn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân không hối hận. Sở Hành Vân nhất định phải tìm tới nàng, bảo vệ nàng, che chở nàng, không cho phép bất luận người nào bắt nạt nàng, không cho nàng chịu đến một điểm oan ức. Phía trên thế giới này, chỉ có Thủy Lưu Hương là tuyệt đối không thể rời bỏ hắn. Không có hắn, nàng một người lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa, Sở Hành Vân làm sao nhẫn tâm? Nhưng là, tuy rằng Sở Hành Vân cũng không có hối hận, thế nhưng đối với con gái tưởng niệm, nhưng càng ngày càng sâu. Mỗi đến tu luyện khoảng cách, nằm ở Phượng Hoàng bên trong ao máu, Sở Hành Vân trong đầu nghĩ tới nhiều nhất, chính là Sở Vô Ý. Tưởng niệm quá đáng bên dưới, mỗi lần nhìn thấy Lý Ý Nhi, Sở Hành Vân liền theo bản năng, đem đối với Sở Vô Ý yêu, toàn bộ trút xuống đến Lý Ý Nhi trên người. Bởi vậy, đối với Lý Ý Nhi, Sở Hành Vân nhưng liên thanh âm lớn một chút, đều sợ dọa đến nàng. Mặc kệ nàng đã làm sai điều gì, Sở Hành Vân đều không nỡ hà trách một câu. Đáng nhắc tới chính là, Sở Hành Vân sở dĩ sủng nịch Lý Ý Nhi, mà không phải những cô gái khác. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, Lý Ý Nhi mặt mày trong lúc đó, thật cùng Sở Vô Ý rất giống. Hơn nữa, hai người tên bên trong, đều có một cái ý chữ. Nghĩ đến, Sở Vô Ý 13-14 tuổi giờ, hẳn là cùng Lý Ý Nhi như thế xinh đẹp có thể người đi. Hết chương.